Mẻ lưới ngọt ngào, chương 39, 39, khói và lửa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dài Kỳ phấn khích đến mỗi không thể nào ngừng hò hét, không ngờ cô bạn Ina lại cho cô trải nghiệm thú vị như vậy, hết quãng đua một rồi chuyển trực tiếp qua quãng đua đôi. Thật sảng khoái, nhưng nụ cười hào sảng chưa được bao lâu liền bị vụt tắt. Dài Kỳ nhìn qua cửa kính xe, Chiến Hạo lái chiếc Venom GT ra dấu thách thức khiêu chiến đang đi song song cô. Anh ta hạ cửa xe xuống, đánh mắt nhìn hai thiếu nữ không biết thân biết phận đang đi trên làn đường của anh. Rồi một hành động không được đẹp mắt do anh bày ra. Giơ ngón tay phát ra cửa kính thể hiện thái độ không mấy chào đón hai thiếu nữ. Một hành động lỗ mãng kèm theo cái nhìn không mấy thiện cảm, rồi Chiến Hào lập tức giẫm chân ga lao vụt về phía trước, cố ý chắn làn đường của Ina. Dài Kỳ uất ức, nuốt không trôi cục tức bị thách thức này. Gã xe vàng, tên đáng chết. Lát nữa chơi xong xem chị xử cưng thế nào. Rõ là không can tâm nhưng cô cũng không thể bảo Ina đua với hắn. Nhìn độ ngang ngược thách thức kia hẳn cũng là dân trong giới đua xe. Huồng hồ Ina cũng chỉ là mới biết chút ít trình độ. Cô cũng không thể để bạn mình gặp chuyện gì. Về phía Ina, cô cảm thấy tên này trình độ không tệ. Bản thân cô cũng chưa lần nào được trực tiếp đua chung với mấy người như này. Cũng có ý định chơi một phen nhưng nhìn thái độ của chiếc xe vàng kia là muốn đen hai người ra làm trò đùa. Chiếc xe vàng phía trước luôn chắn tầm hướng đua của cô, cứ hệ muốn vượt lên là lại bị nó chặn đầu đánh lái khiêu khích bỏ lại phía sau. Má thằng chó, chơi đều nha mày, Dài Kỳ tức đến mức văng tục. Xem ra không chiến thì phí rồi, giọng Ina có chút danh mãnh kèm một chút sự nguy hiểm. Dài Kỳ thấy bạn mình đã muốn chơi tới bến liền lập tức hô hào cổ vũ cô. Nana, lên đi, cho thằng chó này một bài học. Hú, sắc mặt Ina nghiêm túc hẳn, cô quyết phen này phai cho tên kia một bài học nhớ đời. Dẫm ga tăng tốc bám sát đuôi xe GT vàng, Ina quyết không để anh ta ná thế chủ động nữa. Thấy chiếc Bugatti Chiron đang cố vượt lên, Chiến Hào cười kiêu ngạo. Muốn vượt sao, đâu có dễ mấy nhóc, chưa kịp thỏa mãn sự kiêu ngạo anh ta liền nhận lấy một cái kết đắng. Chiếc xe đang bon ga liền bị rung lắc dữ dội, phía sau đuôi xe của anh bị Ina liên tiếp đâm mạnh. Chiến Hào tức tối bởi sự gan dạ của cô, dám trực tiếp ứng chiến, chơi kiểu mạnh bạo này với anh. Phía trong xe Ina, Dài Kỳ có chút lo lắng khi cô bạn cứ liên tiếp thực hiện những cú đâm xe phía trên. Thấy biểu cảm của Dài Kỳ, Ina trấn tĩnh bạn mình. Ngồi cho chắc, tớ xử tên này. Thao tác tiếp theo, Ina đạp ga rú lên một tiếng thét mạnh mẽ rồi điêu luyện đánh lái vượt qua chiếc xe của Chiến Hào, điên cuồng lao nơ na trên đường đua phía trước. Chiến Hào có chút say sẩm mặt mày, ánh mắt tức đến bốc lửa nhìn về chiếc xe đua phía trước, lòng hắn chửi thầm. Mẹ kiếp, gặp đối thủ rồi. Trong xe Dài Kỳ tiếp tục hớn hở đan xen một chút lo lắng. Ina đỉnh thiệt, vượt qua hắn rồi, nhưng tên đó có vẻ không tính buông tha cho chúng ta đâu. Hắn mà bỏ cuộc thì chẳng phải cuộc chơi mất vui sao? Hãy tận hưởng đi, chúng ta từ từ chơi với hắn, giọng Ina sắc lạnh kèm hành động lái xe điêu luyện. Trên khán đài thi nhau bàn tán xôn xao, đám đàn em của Chiến Hạo thi nhau cổ vũ cho đại ca của mình. Hắc Dạ Lang là canh tay phải của Chiến Hạo lên tiếng. Mấy ả nữ nhân mới lên sân sao có thể đánh bại tay đua vô địch như anh Hạo chứ? Xem trận đấu này đi, chắc chắn anh Hạo đang nhường mấy ả đó thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trung Quân Sơn cánh tay trái của Chiến Hạo bèn góp ý. Chưa chắc đâu, xem tình hình này có vẻ anh Hạo đang xoảy sở khi gặp đối thủ rồi. Mày về phe ai thế thằng kia, có tin ông đây đánh cho một trận cái tội phản bội anh Hạo không? Giọng Hắc Lang đùng đùng giận dữ. Thằng đần, mày mở to con mắt mà coi trận đấu đi. Tao chỉ nói ra suy nghĩ của mình thôi. Quân Sơn thẳng thắn đáp lại suýt nữa bị Hắc Lang lao vào đấm. Cũng may mấy người trên khán đài có chút lương tâm cản lại. Phía trên sân đua, xe của Ina và Chiến Hạo đang song song đối đầu với nhau. Dài Kỳ nhìn qua cửa kính thấy bên trong xe kia Chiến Hạo nhất quyết muốn vượt Ina. Cứ thế đường đua bất chợt thêm phần gay cấn, hai xe lao nhanh để lại những dấu tích ke nhau trên đường. Ngồi trong xe, sau những lần va chạm với xe Chiến Hạo thì có vẻ cuộc đua nên đến hồi kết. Vạch đích cũng chẳng còn cách bao xa. Nó đã trong tầm nhìn của cô. Tưởng cứ vậy sẽ bình yên đến vạch đích trước Chiến Hạo, nhưng không ngờ anh ta giở trò trô bần không ngừng tấn công xe cô bằng những cú va chạm nguy hiểm. Xe Ina chạy sát bên đường có rào chắn sắt nên mỗi lần bị anh ta đâm liền bị mài xe vào rào chắn tóe ra những đốm lửa nhỏ. Chiến Hạo vẫn chưa dừng lại, cố tình ép sát xe cô để không thể thoát khỏi sự tấn công của anh ta. Cả một đoạn đường khói trắng và lửa lấn át nhau tạo lên khung cảnh mù mịt. Cách chương.